Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2966, chương 3242, sửa lộ. Canh 2, An Phúc công chúa chứng kiến sắc mặt của hắn, vội hỏi, chẳng lẽ không hề thỏa, Lục ca cũng là vội vã lập công, ta những ca ca kia không có một cái nào bớt lo. Đều nhìn chằm chằm thái tử vị đâu rồi, Lục ca cũng muốn mau chóng lập công. Đứng vững vàng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. An Phúc công chúa nói, hắn tại chính sự bên trên đã thuận tay, được chúng thần nhóm thừa nhận, có thể tại quân vụ bên trên còn thiếu đi một tí tư lịch, không có võ thần nhóm ủng hộ, cho nên muốn tại lúc này đây hoàn thành. Sở Ly nói, hoàng thượng ý tứ đâu? Phụ hoàng cảm thấy lúc này đây hai nước tương hợp, đối phó Đại Ninh nắm chắc, cho nên không có phản đối. An Phúc công chúa đạo, Sở Ly lắc đầu, An Phúc công chúa nói, thế nhưng mà có biến cố gì? Ta đi Lục ca bên người a, ít nhất có thể bảo trụ tánh mạng hắn. Nàng hiện tại càng ngày càng mạnh, tin tưởng cũng càng đủ. Dù cho thiên quân vạn mã, nàng cũng có thể qua tự nhiên. Sở Ly nói, ta tự mình đi a, sư phụ ngươi không thành. An Phúc công chúa lắc đầu nói, hiện tại bọn hắn đều một cái kình vạch tội ngươi. Thật muốn đi chiến trường, bọn hắn nhất định điên cuồng, liều lĩnh ngăn trở. Sở Ly cười cười, lại để cho hoàng thượng châm trước à, phụ hoàng sẽ đồng ý. An Phúc công chúa nghiêng đầu xem hắn. Sở Ly nói, cái kia cứ giao cho bệ hạ quyết định đi, lại để cho trẫm quyết định. Triệu Ngôn Thành chắp tay tại long án trước dạo bước. Hắn tại trên bậc thang đi vài bước, lại xuống đài giai, tại trong đại điện đi dạo. Cố Nguyên Hòa khoanh tay đứng ở một bên phảng phất tàng hình. An Phúc công chúa gật đầu nói, phụ hoàng, sư phụ là nói như vậy, Lục ca có lẽ hội gặp nguy hiểm, bằng không sư phụ cũng sẽ không tự thân xuất mã, không để ý quần thần phản đối cùng căm thù. Ai, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành thở dài nói, vậy hắn sẽ không nói thêm cái gì? Không có, An Phúc công chúa nói, chỉ nói không thỏa đáng, về sau tự nói muốn tự thân đi theo Lục ca. Triệu Ngôn Thành tiếp tục dạo bước. An Phúc công chúa nói, sư phụ đã muốn cùng cái kia hãy theo quá, tổng sẽ không hại chúng ta. Về phần những đại thần kia, bọn hắn ăn no rồi rảnh rỗi, nhiều như vậy chính sự không để ý tới, hết lần này tới lần khác cùng sư phụ gây khó dễ. Trong mắt bọn hắn, đuổi đi đại sư mới là nhất đại sự. Triệu Ngôn Thành cười lạnh nói, phụ hoàng chẳng lẽ như vậy dung túng bọn hắn? An Phúc công chúa bất mãn mà nói, lại như vậy xuống dưới, sư phụ thanh danh thật sự hết á. Miệng nhiều người sói chảy vàng, bọn hắn như vậy chửi bới, nếu là một mực không phản bác, thế nhân sẽ gặp thật đúng. Yêu tăng danh tiếng truyền đi, người tốt cũng biến thành người xấu. Sư phụ chỉ có há miệng, như thế nào cũng nói không rõ. Triệu Ngôn Thành nói, lại để cho bọn hắn nhảy đáp được càng hăng hái một chút. An Phúc công chúa khẽ nói, cái kia phụ hoàng đến cùng có đồng ý hay không? Ngoặc kép, lại để cho đại sư âm thầm đi theo a. Triệu Ngôn Thành dừng lại, chậm rãi nói ra. An Phúc công chúa kinh ngạc nói, vì sao đang âm thầm đi theo? Triệu Ngôn Thành nói, đừng làm cho ngươi Lục ca biết rõ. An Phúc công chúa nhíu mày, là sợ sư phụ trộn rộn tiến quân trận sự tình. Cái này đối với tất cả mọi người tốt. Triệu Ngôn Thành đạo, hắn cho dù cảm kích Sở Ly, coi trọng Sở Ly, lại sẽ không vì vậy mà lại để cho Sở Ly ảnh hưởng Đại Vũ hoàng quyền. Bởi vì Sở Ly quá mức lợi hại, lực ảnh hưởng càng mạnh hơn nữa, cho nên cần phải cẩn thận đề phòng. Hắn kiến như ý tự cũng có cái này nhất trọng ý tứ. Đã cùng hoàng cung gần sát, lại giữ vững độc lập. An Phúc công chúa nhíu mày lắc đầu, không cho là đúng lại không phản bác. Ta sẽ hỏi một chút sư phụ. An Phúc công chúa đạo, đại sư hội đáp ứng. Triệu Ngôn Thành nói, ngươi cũng đi theo ngươi Lục ca cùng một chỗ, trướng vừa tăng kiến thức. Tốt, An Phúc công chúa hưng phấn gật đầu. Nàng một mực hiếu kỳ chiến trận sự tình, rốt cục có cơ hội kiến thức, trở lại như ý tự. Nàng cùng Sở Ly nói Triệu Ngôn Thành lời nói. Sở Ly đáp ứng, như vậy tốt nhất, thiếu dính một ít nhân quả, nhiều tích một ít công đức. Quân trận phía trên mới là tốt nhất tích lũy công đức chi kính. Đệ Tam Thiên sáng sớm, An Phúc công chúa một chuyến 9 người ly khai kinh sư. Hướng phía Đại Vũ cùng Đại Côn biên cảnh mà đi, đoán chừng muốn bôn trì 10 ngày đến. Ngày hôm sau lúc trạng vạng tối, tại một mảnh trời chiều ở bên trong, một cái kỵ sĩ đuổi theo bọn hắn một đoàn người, đem một cái xi bịt lại kim sắc hộp hiện lên cho Triệu Chính Lễ. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp đã hôn mê. Triệu Chính Lễ tiếp nhận kim sắc hộp, đi trừ phong sát, mở ra, bên trong là một phong thơ cùng một đạo thánh chỉ. Trước rút ra tín đến đọc một lần, sắc mặt âm trầm xuống, đưa cho bên cạnh An Phúc công chúa. An Phúc công chúa nhanh chóng quét một lần, đưa cho một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử khí khái hào hùng bức người, sát khí rừng rậm, quét mắt một vòng giấy viết thư, hừ lạnh nói, đại sóc. An Phúc công chúa nói, Lục ca, thánh chỉ nói cái gì? Tổng nhiếp Tây Nam đại doanh. Triệu Chính Lễ bất đắc dĩ nói, đại côn bên kia là không đi được rồi. Tiểu muội, chúng ta được tăng thêm tốc độ. Bên kia quần long vô thủ, muộn đi một ngày, nguy hiểm liền nhiều một phần. An Phúc công chúa khẽ nói, là có người để lộ tin tức xấu đi. Sớm một bước chặn đứng chúng ta, do đó đánh gãy cùng đại côn liên minh. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hẳn là Ninh Hoan, Triệu Chính Lễ nói, hắn làm việc tàn nhẫn, cùng đại sóc cũng có ngàn vạn lần liên hệ. Thái tử điện hạ, chúng ta phải cẩn thận. Trung niên nam tử đem tín lần lượt trở lại, trầm giọng nói, theo cái kia Ninh Hoan làm việc thủ đoạn, chỉ sợ hội chặn đường điện hạ. Tây Nam đại doanh nguy vậy, có tiểu muội tại. Triệu Chính Lễ đạo, hắn đối với An Phúc công chúa tin tưởng 10 phần, cường thịnh trở lại chặn đường cũng có thể đánh xuyên qua. Vậy chúng ta tự đi nhanh lên. An Phúc công chúa đạo, bọn hắn quay đầu ngựa lại, do đông đổi thành tây, một đường hướng phía Tây Nam đại doanh mà đi, một hơi chạy 3 ngày. Trên đường đi, không ngừng có du kỵ nghênh tới, đưa lên mới nhất tin tức, Tây Nam đại tướng quân gặp chuyện bỏ mình. Tây Nam đại doanh quần long vô thủ, tất cả soái lẫn nhau không phục, rất khó làm đến chung sức hợp tác. Chỉnh thể bố cục, điều binh khiển tướng cũng không có người có thể làm được. Chỉ có thể cố thủ bổn trận, bị động bị đánh, không có đại tướng quân lệnh, tất cả quân không thể ra động. Toàn bộ Tây Nam đại doanh tràn đầy nguy cơ, tùy thời sẽ bị đại sóc cùng đại ninh liên quân đánh tan. Bọn hắn một chuyến 9 người tựu là tại đoạt thời gian, tranh thủ Tây Nam đại doanh bị đánh tan trước đuổi qua đi. Lợi dụng thái tử tôn sư hơn nữa thánh chỉ, hắn dĩ nhiên là Tây Nam đại tướng quân, có thể dùng ấn điều binh. Nhưng bọn hắn đến chậm một ngày, tình thế chuyển biến xấu một phần. Dù cho có thể điều binh, chỉ sợ không bột đố gột nên hồ. Lúc trạng vạng tối, bọn hắn đắm chìm trong nắng chiều bay nhanh, không có chút nào ngừng chi muốn. Dù cho 8 người đều mệt mỏi đến sắc mặt hôi bại, chỉ có An Phúc công chúa như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Phong trần mệt mỏi khó giấu hắn thần thái. Cuối cùng đã tới nửa đêm, bọn hắn tại dừng lại. Nguyệt hoa như nước, chung quanh tựa như khoác trên vai tuyết. An Phúc công chúa tiến vào trong một rừng cây, nhẹ giọng kêu, sư phụ, sư phụ. Sở Ly vô thanh vô tức xuất hiện tại đối diện nàng. Sư phụ, An Phúc công chúa tiến lên, thấp giọng nói, bang Lục ca tranh thủ thời gian đi Tây Nam đại doanh a. Chậm thêm một bước, chỉ sợ Tây Nam đại doanh tự triệt để đã xong. Toàn bộ Tây Nam phòng tuyến cáo phá, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội bỏ mình. Sở Ly trầm ngâm, An Phúc công chúa nói, phụ hoàng không phải là không muốn phái người bên ngoài đi. Có thể Tây Nam đại doanh từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo, một mực chém giết không ngớt, chỉ phục đại tướng quân một người. Đại tướng quân vừa chết, chỉ có phụ hoàng có thể ép tới ở bọn hắn. Phụ hoàng không có khả năng thân chinh, chỉ có thể lại để cho Lục ca thử xem rồi. Chiếu như vậy xuống dưới, Lục ca đuổi tới sợ đã vô lực xoay chuyển trời đất rồi. ngoặc kép, được rồi, Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta mang bọn ngươi lập tức qua đi. An Phúc công chúa vui mừng quá đỗi, đa tạ sư phụ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.